văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 28, vãi, nhét vàng trong hậu môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám tiểu thái giám khệ nệ khiêng hòm, hai cánh tay cứng đờ, ê ẩm, dọc đường không ngừng kêu trời than đất, oán trách than vãn bọn họ đúng là người hầu hạ người ta. Nhưng bình thường cũng chẳng có ai sai thái giám đi khuân vác đồ nặng a, kêu la cái gì? Kêu cái gì mà kêu? Lão thái giám tức giận vô cùng. Lão phu còn chưa kêu đây này, chẳng lẽ lão không mệt sao? Lão sắp kiệt sức rồi. Ngẩng đầu nhìn con đường dường như dài vô tận, lão thái giám khệ nệ bước đi, như thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn và buồn bã phát ra từ cánh tay, đôi chân và cột sống đã được lão chăm sóc kỹ lưỡng bao năm. Bệ hạ, thay vì ban thưởng tiền đồng vải vóc, hay là bệ hạ ban thưởng cho Hứa Yên Miểu một căn nhà đi? Sao? Tiếng gõ cửa lại vang lên. Hứa Yên Miểu, lần này lại là ai nữa đây? Có thể để ta yên ổn ăn lẩu được không? Bình bộ tư vụ nhanh tay lẹ mắt, từ trong nồi lẩu cay, nhanh như chớp cướp lấy viên cá còn sót lại. Tốc độ nhanh như chớp, trong không khí vẫn còn vương lại mùi cá thơm nức mũi. Nghe tiếng bước chân hình như rất đông người, Hứa Lang Quân, nếu ngươi không nhớ mình đã hẹn ai, vậy có phải là kẻ thù của ngươi không? Có người phái sát thủ đến sao? Sao có thể, ta luôn cẩn thận dè dặt, chưa từng xảy ra tranh chấp với ai, sao có thể có kẻ thù chứ? Hứa Yên Miểu ngẫm nghĩ, hình như nguyên chủ cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Vậy thì, rốt cuộc là ai ở ngoài cửa? Lúc Hứa Yên Miểu nói mình luôn cẩn thận dè dặt, hắn không để ý đến vẻ mặt khó tả của binh bộ tư vụ. Mau ăn miếng thịt bò đè nén kinh hãi đi. Binh bộ tư vụ vừa nhét thịt bò vào miệng, vừa nhìn chằm chằm ra cửa, đánh giá tình hình, thấy không ổn, liền cầm lấy nồi nhỏ hất nước lẩu cay bỏng về phía đó. Hứa Yên Miểu mở cửa, hắn nhìn thấy người mặc trang phục thái giám đang đứng ở cửa, trên giày còn dính đầy bùn đất và nước bẩn, chắc là bị dính vào lúc đi qua vũng nước. Đối phương thân thiết gọi hắn, Hứa Lang Quân, lại nói, bệ hạ có chỉ, mời ngài tiếp chỉ. Ồ ồ, Hứa Yên Miểu vội vàng làm lễ theo chi nhớ, cử chỉ còn hơi lúng túng, binh bộ tư vụ cũng vội vàng từ trong nhà đi ra hành lễ. Lão thái giám đọc thánh chỉ rất nhanh, đọc xong, Hứa Yên Miểu vừa mới hai tay nhận lấy thánh chỉ, đám tiểu thái giám đã nôn nóng bê hòm vào trong nhà. Xin hỏi tư vụ đại nhân, những thứ ban thưởng này nên để ở đâu ạ? Hứa Yên Miểu. Tùy tiện tìm một góc nào đó là được. Chiếc hòm nhanh chóng va chạm với sàn nhà phát ra tiếng. Bịch bịch, không hiểu sao, âm thanh lại toát ra vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng được giải thoát, lão thái giám đột nhiên nói. Hứa Lang Quân, bản chỉ này là do chính tay bệ hạ ngự bút. À, vâng, Hứa Yên Miểu vội vàng đáp, cảm thấy vẻ mặt đối phương có chút kinh ngạc, lại do dự nói. Đa tạ hoàng, đa tạ trung quý nhân. Trung quý nhân là cách gọi tôn kính dành cho những vị công công được hoàng đế sủng ái. Lão thái giám mỉm cười hiền từ, lời cảm tạ của Hứa Lang Quân, lão nô sẽ truyền lời cho bệ hạ. Nói xong liền dẫn đám tiểu thái giám rời đi. Sao? Bình bộ tư vụ chờ đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng bọn họ nữa, mới nhanh nhẹn bò dậy, duỗi lưng một cái. Cuối cùng cũng đi rồi. Hứa Yên Miểu đã nhanh như thỏ chạy vào nhà, giọng nói vui mừng. Uhu, ta có tiền rồi. Tiếp theo là tiếng lòng hoan hô vui sướng. Lão hoàng đế là bởi vì lần trước ta đã giúp ông ấy mắng té tát tên phò mã họ Lưu kia, nên mới thưởng cho ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, ta sẽ không bao giờ lén lút nói ông keo kiệt nữa. 30 vạn quan tiền đó, có thể thuê một căn nhà khang trang hơn rồi. Bình bộ tư vụ nhìn theo bóng lưng Hứa Yên Miểu, ánh mắt trầm tư. Với tính cách của hoàng đế, đối phương không thể nào chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà lấy ra nhiều tiền như vậy từ kho báu riêng để ban thưởng, nhất định là có nguyên nhân khác. Chắc hẳn là tiếng lòng của Hứa Yên Miểu đã giúp bệ hạ giải quyết vấn đề nan giải nào đó. Hơn nữa, thái giám thân cận của bệ hạ vậy mà lại đối xử với Hứa Yên Miểu cung kính như vậy, vừa gọi là Hứa Lang, lại tự xưng là lão nô, suy đoán một chút cũng có thể biết, ngay cả thái giám cũng thân thiết như vậy, xem ra. Bình bộ tư vụ nheo mắt cười, thậm chí còn có chút vui mừng thay cho Hứa Yên Miểu. Hứa Lang Quân đây là sắp được bệ hạ sủng ái rồi a. Hứa Yên Miểu lần thứ ba cầm đũa lên, bắt đầu gắp thức ăn vừa mới nhúng vào nước lẩu cay. Cốc cốc cốc, cửa lần thứ ba bị gõ vang. Bình bộ tư vụ, Hứa Yên Miểu, Hứa Yên Miểu bực tức ném đũa xuống. Khốn kiếp, quá đáng quá rồi đấy. Không thể nào để ta được ăn một bữa cơm cho đàng hoàng sao? Nhưng vẫn phải đi mở cửa. Dưới ánh mắt thương cảm của binh bộ tư vụ, Hứa Yên Miểu lần thứ ba kéo cửa ra. Lần này là một người xa lạ. Đối phương khoác trên mình tia nắng cuối cùng của hoàng hôn. Khum núm nói. Hứa Lang Quân, tại hạ là quản gia của Đậu Phủ. Gia chủ có lời mời ngài đến dự tiệc, mong ngài bớt chút thời gian. Hứa Yên Miểu ngơ ngác. Đậu Phủ, Đậu Thừa Tướng, sao, đã tìm thấy chưa? Bẩm lão gia, vẫn chưa ạ, đã thẩm vấn hết chưa? Bẩm lão gia, gia đình trong phủ đều kêu oan, không ai thừa nhận mình đã lấy đồ xính lễ của đại thiếu gia. Đậu Thừa Tướng im lặng nhìn chằm chằm vào cửa kho, đưa tay che tai. Cánh cửa được sơn son thiếp vàng, khảm mặt thú, còn gắn thêm vòng thiếc, chính giữa là một đầu cá lớn, tổng cộng 3 lớp cửa, 3 ổ khóa. Ổ khóa thứ nhất là mê cung khóa, hình dáng bên ngoài là đầu cá, lỗ khóa giấu trong mắt cá. Bởi vì người đời đều cho rằng cá ban đêm không nhắm mắt, mang ý nghĩa cảnh giác. Cách chương.